Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 747, bị hấp dẫn mà đến người. Đi ra âm u địa đạo, nhìn một chút trên trời mặt trời, hồi tưởng đến vừa mới Sasuke trong nháy mắt đó ánh mắt. Chậc chậc chậc, hiện tại tiểu quỷ a, thật sự là dọa người a. Đối với mình tài nghệ không bằng người điểm này, Kisame cũng không có cỡ nào khó chịu. Chớ nhìn hắn lớn lên rất hung, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái tương đối rộng rãi gia hỏa. Ân, đột nhiên Kisame có chút quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chạc cây. Nơi đó chui ra ngoài một thân ảnh, toàn thân làn da màu trắng, tông mái tóc màu xanh lục. A, Jesu chà, Kisame nhìn thấy thân ảnh này không có cái gì ngoài ý muốn. Jesu trắng loại này phân thân hắn biết đến, mà cũng chính là có loại này phân thân tồn tại, Jesu trắng mới có thể tùy thời trưởng khống tình huống của bọn hắn, có thể tức thời cho bọn hắn cung cấp tình báo. Đương nhiên không chỉ là dùng để truyền lại tình báo, cũng là một loại giám thị. Itachi gấp gáp như vậy rời đi, nơi này chuyện gì xảy ra sao? Jesu trắng hỏi, liền là trước kia nói Itachi cái kia gọi Sasuke đệ đệ. Hắn tới, Kisame không có giấu giếm trả lời đến, đây cũng không phải là cái gì cần phải ẩn giấu sự tình. A, cái kia Uchiha nhất tộc chỉ còn lại tộc nhân sao? Jesu trắng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bọn hắn hiện tại đang làm cái gì? Không có đánh sao? Jesu trắng nghĩ tới đây, lại hơi nghi hoặc một chút. Còn không có, cái kia gọi là Sasuke tiểu quỷ, rất có Konoha phong cách. Loại kia ưa thích trước để đạo nghĩa của mình áp đảo đối phương phía trên, lại bắt đầu tiến hành chiến đấu phong cách. Kisame nói đến đây, có vẻ như có chút khinh thường cười đáp. Hắn đối với cách làm này kỳ thật cảm giác rất không có gì hay. Hắn ưa thích loại kia trực tiếp liền đánh. Nếu như lấy được thượng phong mà nói chuyện cài bước vẫn được. Về phần đạo nghĩa cái gì, hắn nhưng hoàn toàn không quan tâm. Đạo nghĩa, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể bảo mệnh sao? Tại huyết vụ chi thôn quê vụ ẩn thôn, thiện lương, đạo đức cái rắm cũng không bằng. Nói như vậy vẫn là sẽ đánh nhau doài. Jesu trắng hỏi, ân, mặc dù bây giờ còn chưa mở đánh, nhưng nhìn dạng như vậy, cuối cùng nhất định sẽ đánh nhau. Kisame nói khẳng định đến, Uchiha nhất tộc huynh đệ chi chiến, có vẻ như rất thú vị bộ dáng. Akatsuki căn cứ một chỗ, Jesu trắng, Jesu đen, Obito chính cùng một chỗ. Itachi nơi đó truyền đến tin tức, Jesu chấn đột nhiên mở miệng nói đến, tình huống như thế nào? Obito hỏi, Uchiha Sasuke tìm được Itachi, mặc dù cũng không có trước tiên đánh lên, nhưng hẳn là phải nhanh đánh nhau. Jesu chấn nói tiếp đến, thì ra là thế. Obito hiểu rõ nhẹ gật đầu, căn cứ trước đó dò xét, Uchiha Sasuke hẳn là cũng thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Jesu đem mở miệng nói đến, Mangekyo Sharingan ở giữa chiến đấu, thế nhưng là khó gặp đâu. Obito nghĩ nghĩ, cũng là nhẹ gật đầu. Như vậy, liền đi xem một chút a. Itachi ra hỏa kia, có lẽ đây chính là hắn cuối cùng. Obito nói xong đứng lên, mang lên bọn ta đi. Người Kamui đang đổi đường phương diện này thật đúng là tiện lợi đâu. Jesu đen nói, đương nhiên, Obito nói xong, bắt lấy Jesu đen trắng bả vai. Kamui phát động, hình dạng xoắn ốc không gian gợn sóng bên trong. Thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trước đó Itachi cùng Kisame cùng Raikik bọn hắn địa phương chiến đấu. Một cái Konoha tiểu đội chính dừng lại nơi này. Parker, thế nào? Một cái mang theo nghiêng mặt nạ nam tử tóc bạc chính hỏi một cái địa cái trước cùng loại với chó. Park chó con, cái này tại nào đó địa cầu, tất nhiên sẽ coi là đây là người bị bệnh thần kinh, hoặc là điên rồi xúc phân quan. Bất quá, ở cái thế giới này, bởi vì nhẫn thú tồn tại, cùng động vật nói chuyện là rất bình thường, nhất là gần nhất 3 năm, theo tự nhiên dị biến, đã thức tỉnh cao cấp linh trí động vật càng ngày càng nhiều. Coi như không phải ninja, người cũng có thể bọn hắn cùng động vật nói chuyện trời đất tình cảnh. Ân, có mấy cỗ mùi về sau cùng một chỗ, hướng cái hướng kia đi, mấy cái trọng thương, Parker vừa nói, một bên giơ lên mình vuốt chó chỉ vào phương hướng. Còn có một cái này mùi rất lợi hại. A, ta không phải nói hắn có thể xú cái gì, mà là cái này lưu giữ lại chakra, có chút cảm giác nguy hiểm. Cái này mùi vẻn vẹn chỉ có một cái. Hướng cái hướng kia đi. Cùng trước đó tại trải rộng hồ nước nơi đó người được ra hỏa kia có cá vị ra hỏa sẽ cùng. Parker nói, hẳn là chính là cái này. Căn cứ trước đó tình báo, tổ này Akatsuki rất có thể là Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Kakashi nói xong, lộ ra vẻ hồi ức. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây, hắn nhưng là bị Uchiha Itachi trong nháy mắt cho dây mất nữa nha. Uchiha Itachi, Kakashi lão sư, đó không phải là Sasuke cái kia người Kaka sao? Đột nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ chui ra ngoài một cái màu vàng song đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ kinh nghi. Hỏi, chính là Uzumaki Naruto, Sasuke? Liền là 3 năm trước đây phản bội chạy trốn Konoha cái kia Uchiha tiểu quỷ sao? Naruto sau lưng còn đi theo Jiraiya. Đúng, liền là bọn hắn, Kakashi gật đầu nói đến. Một câu trực tiếp đem Naruto cùng Jiraiya vấn đề đều trả lời. Nghe được Kakashi khẳng định trả lời, Naruto không kiềm hãm được nắm đấm. Cắn chặt bờ môi, 3 năm trước đây. Không có đem Sasuke từ phản bội chạy trốn trên đường kéo trở về. Đó là trong nội tâm nàng một mực khúc mắc. Tuy nói đã 3 năm qua đi, với lại hiện tại cũng có Hinata, Sakura, Ino, Tsunade bà các loại rất nhiều người rất nhiều tán đồng nàng người. Nàng cũng biết nguyên lai 3 năm trước đây không vẻn vẹn chỉ có Sasuke tán đồng nàng. Còn có một cái yên lặng chú ý nàng Hinata, nhưng là Sasuke, tên kia, ta nhất định phải đem hắn bắt trở lại mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,